Nạp thiếp ký 3, chương 420, chương 423, thấy chết mà không cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Giai Âm cùng Hiểu Nặc cũng không khỏi địa a một tiếng. Tả Giai Âm, không thể, cái gì trách biện pháp? Ngươi nhất định là mượn cớ làm khó của ta. Ngươi nếu là không nói thật, nhìn, người kia nói, cho nên ta nói để đổi lại một người. Thật tốt nhìn một cô nương, cắt lấy một miếng thịt, còn không sống sờ sờ cho đau chết. Hiểu Nặc khẽ cắn răng, nói, không sợ, nói đi, muốn bao nhiêu thịt, ta cũng cho. Tả Giai Âm, không thể, tuyệt đối không thể. Hiểu Nặc, tốt lắm, đừng có mài đầu vào nữa. Ngươi cho tam phu nhân nói khác gỗ vuông, thịt ta nhất định cho. Mọi người đang tranh chấp, đột nhiên nghe phía sau một trận giống to. Tả Giai Âm cùng Hiểu Nặc quay đầu nhìn lại, cửa đứng hai người, hẳn là Thành Tử Nghĩa cùng phu nhân của hắn. Chỉ thấy Thành phu nhân xông lên trước đem Hiểu Nặc thật chặt địa ôm, nói, không thể, cái gì đồ bỏ địa phương tử cánh muốn hài tử của ta thịt, tuyệt đối không thể. Thành Tử Nghĩa nhíu chặt hai hàng lông mày đi tới, đầu tiên là dùng thâm thúy con ngươi nhìn một chút con gái của mình, sau đó nhìn một chút trên mặt đất người kia, nói, ngươi là Quý Châu tới. Người nọ gật đầu. Thành Tử Nghĩa nói, hiện tại ta không muốn hỏi ngươi là bị người nào chi bày, nhưng ta biết nếu như ngươi muốn người lời của ta, sẽ đem ngươi cái kia tộc mọi người toàn bộ giết sạch. Hiểu Nặc, cha, ngài làm sao biết nàng là Quý Châu tới? Ngài vừa làm sao biết tộc nhân của nàng ở nơi đâu? Thành Tử Nghĩa chỉ người nọ trên trán một cái gai thanh, nói, chỉ bằng cái này? Người nọ mặt liền biến sắc, nói, ngươi làm thế nào biết đây là chúng ta tộc dấu hiệu? Thành Tử Nghĩa khóe miệng khẽ tác động, hắn xoay người nhìn một chút Hiểu Nặc, trầm giọng nói, thiên sở thật là bởi vì nguyên nhân của ngươi mà chung địa độc cổ sao? Hiểu Nặc kiên định gật gật đầu. Thành Tử Nghĩa thở dài một hơi, đối với trên mặt đất người kia nói, chẳng lẽ tựu không có biện pháp khác sao? Người kia nói, ta là nhận ủy thác của người, người nọ để cho ta dùng cái này cổ, ta cũng không có cách nào. Thành Tử Nghĩa mặt âm trầm nói, ý của ngươi là người kia cố ý để dùng như vậy cổ? Người nọ gật đầu. Tả Giai Âm nghe thấy Thành Tử Nghĩa hàm răng tiếng ma sát, chỉ thấy Thành Tử Nghĩa hai hàng lông mày nhíu chặt, xanh cả mặt. Hắn đi tới người nọ trước mặt, trước từ trong lòng ngực móc ra một thanh ngắn nhỏ tinh xảo chùy thủ, hướng về phía người nọ bắp đùi không khỏi phân trần tự hung hăng địa ghim đi xuống. Chỉ nghe người nọ lớn tiếng địa hét dầm lên, máu tươi ồ ồ địa xông ra. Hiểu Nặc hướng tiến lên đây nói, cha, ngài làm cái gì vậy? Thành Tử Nghĩa không để ý đến nữ nhi, mà là đối với người kia nói, nói, là ai để tới còn con gái của ta? Người nọ nức nở không nói lời nào. Thành Tử Nghĩa đem người nọ áo xôn xao địa xé mở, lộ ra một màu xanh đậm nữ nhân địa áo lót. Thành Tử Nghĩa chẳng qua là sửng sốt một chút, đã nói, nhìn chưa ra ngươi còn là một am hiểu trắng vu thuật nữ nhân. Ta xem ngươi vô tâm thương tổn Mạnh Thiên Sở, nhưng có tâm muốn hại ta nữ nhi. Ngươi hôm nay nếu là không nói, ta để toàn tộc sống không quá tháng 10. Ngươi tin còn là không tin? Người nọ hoảng sợ địa nhìn Thành Tử Nghĩa, nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Thành Tử Nghĩa lạnh lùng cười một tiếng nói, hãy bớt xàm ngôn đi. Ngươi nói hay là không? Rốt cuộc là người nào muốn hại ta nữ nhi? Người nọ không nói. Thành Tử Nghĩa cử lên chùy thủ đang muốn đi xuống đâm, chỉ thấy Hiểu Nặc hướng tiến lên đây, nói, cha, không có thời gian, trước cứu Mạnh đại ca. Thành Tử Nghĩa đem Hiểu Nặc hung hăng địa đẩy ra, đối với Thành phu nhân nói, đem Hiểu Nặc cho ta giam lại, ai cũng không cho phép thấy nàng, lập tức đi. Hiểu Nặc luống cuống, lớn tiếng nói, cha, ngài không muốn cứu Mạnh đại ca sao? Thành Tử Nghĩa không nói gì. Thành phu nhân vội vàng lôi kéo Hiểu Nặc đã. Hiểu Nặc nơi nào chịu? Thành Tử Nghĩa lập tức kêu mấy thị vệ đi vào đem Hiểu Nặc khiêng đi. Hiểu Nặc la lớn, cha, chúng ta làm người không thể bất nhân bất nghĩa a, Mạnh đại ca đã cứu tỷ tỷ đã cứu ta. Nếu không phải vì cứu ta, hắn cũng sẽ không khiến nhân hạ cổ. Cha, Thành Tử Nghĩa căn bản không để ý tới Hiểu Nặc, mà là nhìn một chút Tả Giai Âm. Nói, ngươi cho nàng ở dưới là cái gì cổ? Tả Giai Âm, Chi Chu cổ, Thành Tử Nghĩa, cũng là ba lần tự độc tận xương tủy sao? Tả Giai Âm gật đầu. Thành Tử Nghĩa lần nữa ngồi xổm xuống. Đối với người kia nói, ngươi cho Mạnh Thiên Sở ở dưới loại này cổ, có phải hay không nhất định phải con gái của ta thịt? Ác độc như vậy cổ, ta nếu là không tìm ra phía sau màn hung thủ, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Tả Giai Âm, nhưng là, Thành đại nhân, Thiên Sở địa thời gian không nhiều lắm. Thành Tử Nghĩa, nhưng là ta cũng không có thể dùng con gái của ta mạng để đổi Thiên Sở mạng a. Tả Giai Âm không biết nên nói như thế nào cho phải. Không thể làm gì khác hơn là đối với người kia nói, ngươi đàng hoàng cho ta nói, có phải hay không tựu không có biện pháp khác rồi. Người nọ đau đến đã là đầu đầy mồ hôi, nói, ta sẽ không lừa gạt ngươi, bởi vì ta hài tử địa mạng hài tử còn đang trên tay ngươi. Tả Giai Âm tuyệt vọng, chưa từng có trôi qua cảm giác xông thẳng đỉnh đầu. Nàng xem thấy Thành Tử Nghĩa, nàng biết làm một người phụ thân, hắn sẽ không cầm hài tử mạng làm cái này không có nắm chắc tiền đánh cuộc. Nàng từ từ đi ra cửa đi. Đột nhiên nghe phía sau người kia nói, còn có một biện pháp. Tả Giai Âm cùng Thành Tử Nghĩa trên mặt cũng lộ ra một tia hy vọng. Nói mau, người nọ, nhưng so sánh với cái này còn muốn phiền toái. Tả Giai Âm, ta bất kể, chỉ cần còn có biện pháp khác. Người nọ, đem tướng công của ngươi cổ độc rời đi cho một cùng hắn cùng tuổi cùng tháng đồng nhất sinh địa trên thân người. Tả Giai Âm đầu ông địa một tiếng, nàng cơ hồ ngã nhào. Ngoài cửa Phi Yến vội vàng xông tới đem Tả Giai Âm đỡ lấy. Nói, chúng ta đã gọi đi tìm, ngươi cũng đừng có gấp, không tới cuối cùng trước mắt, chúng ta cũng đừng có buông tha cho. Ngươi trước đi đem khác thuốc phối tề, ta nghĩ Hưng Hứa còn có cơ hội. Tả Giai Âm lắc đầu, nói, không thể nào, người này chính là muốn Thiên Sở chết. Thiên Sở đã chết, ta cũng vậy không muốn sống. Hài tử không có cha, ta không có tướng công, ta sống còn có ý gì? Phi Yến vừa nghe, chợt cảm thấy hết sức khổ sở. Lúc này Ôn Nhu đi tới Thành Tử Nghĩa bên cạnh phát thông một tiếng quỳ xuống. Nói, Thành đại nhân, ta biết Hiểu Nặc là ngài địa hôn xương thịt. Cắt thịt của nàng tự giống với là cắt ngài trên người địa thịt còn muốn đau. Nhưng là, chúng ta cũng không có cách nào. Van cầu ngươi, cứu cứu ông trời của chúng ta Sở. Van cầu ngươi, lúc này Hạ Phượng Nghi Hòa Tả Giai Âm còn có Phi Yến cũng đi tiến lên đây. Khom thân cho Thành Tử Nghĩa quỳ xuống. Thành Tử Nghĩa thấy thế, vội vàng đi đỡ. Tất cả mọi người không đứng lên. Thành Tử Nghĩa thống khổ nói, các ngươi biết cái gì là liên hoàn cổ sao? Mọi người lắc đầu. Thành Tử Nghĩa nói, thập ba năm trước đây, ta ở Quý Châu nhậm chức thời điểm, của ta một phó chức bởi vì không cẩn thận đắc tội người đã bị nhân hạ cổ. Sau lại hắn địa tình hình cùng hôm nay Thiên Sở không sai biệt lắm. Cũng là cần một hạ độc người quy định địa ngày sinh tháng đẻ phù hợp người cắt thịt cho hắn mới có thể mổ cổ. Cái kia cho hắn cắt thịt địa người là hắn không tới 11 tuổi nhi tử. Sau lại hắn phu nhân vì cứu hắn tự tại chính mình con trai ruột trên đùi cắt một miếng thịt. Hắn được cứu trợ, nhưng này hạ độc người lại nói còn muốn đem con của hắn trên người nữa cắt một miếng thịt xuống tới cứu con của hắn. Nếu không phó quan của ta hay là muốn chết. Đây chính là liên hoàn cổ. Các ngươi suy nghĩ một chút. Một không tới 11 tuổi hai tử. Liên tục ở trên người hắn cắt lấy hai khối thịt. Làm cha mẹ, làm sao nhẫn tâm. Đứa bé kia cũng là đau đến muốn chết đi. Sau lại ta sĩ quan phụ tá vì không để cho con của mình chịu khổ, trên mình treo ngược tự sát. Mọi người vừa nghe cũng ngây ngẩn cả người. Thành Tử Nghĩa đối với người kia nói, ngươi có phải hay không chuẩn bị dùng con gái của ta thịt cứu Mạnh Thiên Sở chi sau lại dùng thịt của nàng cứu hài tử của ngươi? Người nọ sau khi nghe xong, cúi đầu không nói. Tả Giai Âm, trời ạ, tại sao sẽ là như vậy? Người nào ác độc như vậy nghĩ ra như vậy biện pháp? Ta lúc trước vẫn cho là chúng ta Thiên Sở kết làm cừu gia. Ai ngờ người nọ thì ra là hẳn là yếu hại hiểu nặc. Thành Tử Nghĩa nghiến răng nghiến lợi địa đi tới người nọ bên cạnh, đem chùy thủ hướng về phía cổ của người nọ nói. Ngươi nếu là nói người nọ là ai, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Người nọ buồn bã cười một tiếng, nói, dù sao hài tử của ta đại khái cũng không có cứu. Vậy ngươi sẽ đem ta cùng hài tử của ta cùng nhau giết sao? Người kia ta dù chết cũng sẽ không nói. Thành Tử Nghĩa, ngươi sẽ không sợ ta diệt ngươi toàn tộc sao? Người nọ, ta chính là nói, người kia cũng là muốn tiêu diệt ta toàn tộc. Kết quả cũng giống nhau. Cho nên, nói hay không cũng không sao cả. Thành Tử Nghĩa hận không thể một đao thọc đi xuống. Tả Giai Âm nói, xem ra người kia cái gì cũng tính toán đến. Tính, ta nhận thua. Ôn Nhu nói, chúng ta còn có thời gian. Chúng ta không thể cứ như vậy nhận thua. Tả Giai Âm hai mắt chứa mãn nước mắt, nói, ta cũng không muốn nhận thua. Nhưng ta biết rồi. Thật ra thì người nọ hay là muốn hại Thiên Sở. Bởi vì hắn tự là muốn cho chúng ta cũng nếm thử cái loại này thấy chết mà không cứu thống khổ. Thấy chết mà không cứu. Đúng, thấy chết mà không cứu. Vân vân, để cho ta suy nghĩ một chút. Tả Giai Âm giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Nàng đột nhiên đứng dậy, qua lại ở trong phòng dạo bước, sau đó đi ra cửa đi. Đem Sài Mãnh gọi vào bên cạnh, nói, các ngươi gần đây trong vụ án, có hay không gặp phải cái loại này các ngươi thấy chết mà không cứu địa án tử? Sài Mãnh bị hỏi hồ đồ, nhất thời cánh không biết trả lời như thế nào cho phải. Tả Giai Âm, ngươi không nên gấp gáp, ngươi từ từ nghĩ, nhất định phải hảo hảo mà nghĩ. Có chưa bao giờ gặp như vậy án tử. Chính là để cho người chết người trong nhà có oán khí án tử. Hảo hảo suy nghĩ một chút. Sài Mãnh dùng sức địa vỗ vỗ đầu. Nhưng làm sao cũng nhớ không nổi. Đại khái là bởi vì gấp gáp nguyên nhân. Lúc này Mạnh Thiên Sở đột nhiên tỉnh lại. Hắn mệt mỏi mở mắt. Nói, làm sao này nhiều người vây ở chỗ này. Các ngươi là làm sao vậy? Tả Giai Âm tiến lên đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Phát hiện Mạnh Thiên Sở sắc mặt tím thẫm cùng trong tã lót hài tử sắc mặt của tương tự. Nàng tâm oán hận địa giống như là bị thứ gì nhéo xé một chút. Nàng cố nén nước mắt quay đầu lại cho Đồ Long một cái ánh mắt. Đồ Long từ Mạnh Thiên Sở phía sau lách đi qua. Thừa dịp Mạnh Thiên Sở còn không có kịp phản ứng tự tê dại địa đem Mạnh Thiên Sở trói một chát thật. Phi Yến một bên gấp gáp địa khóc. Nói, không nên trói địa như vậy chắc. Ngươi sẽ đem Thiên Sở trói đau. Mạnh Thiên Sở giờ khắc này hay là thanh tĩnh. Hắn mờ mịt địa nhìn vẻ mặt bi thương Tả Giai Âm cùng bên cạnh cũng cùng Tả Giai Âm vẻ mặt tương tự một nhóm người. Nói, các ngươi rốt cuộc đang làm gì đó. Tả Giai Âm đi ra phía trước. Mềm nhẹ nói, Thiên Sở, chúng ta có cứu ngươi. Mạnh Thiên Sở càng thêm không rõ. Nói, tin lành. Ngươi vừa đang làm cái gì vậy rồi? Có phải hay không lại là những thứ kia ly kỳ chuyện cổ quái tình? Vội vàng để cho ta buông ra. Nhanh lên một chút. Ôn Nhu tiến lên còn chưa kịp nói chuyện. Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở đột nhiên dùng sức địa tránh thoát sợi dây. Trên mặt gân xanh tuôn ra. Ánh mắt mở rất lớn. Hết sức dọa người. Tả Giai Âm, ngươi vội vàng đem ta buông ra. Ta là tướng công của ngươi. Ngươi điên rồi sao? Tả Giai Âm rơi lệ đầy mặt. Nàng không bao giờ nữa nhẫn nhìn Mạnh Thiên Sở như vậy. Nàng xoay người sang chỗ khác. Đối với Hạ Phượng Dụng Cụ nói. Không có thời gian. Chờ Thiên Sở đã chết. Ta cũng phải cùng Thiên Sở cùng đi. Xin tỷ tỷ nhìn ở tỷ muội chúng ta một cuộc phần thượng. Đem ta cùng Thiên Sở nhi tử mang lớn. Cảm ơn ngươi. Tin lành ở chỗ này cho ngươi dập đầu. Nói xong, quỳ gối Hạ Phượng Dụng Cụ trước mặt, nhất thời tất cả mọi người khóc không thành tiếng. Người nào nói không có thời gian? Có thời gian, không phải là còn có ta sao? Mọi người quay đầu vừa nhìn, hẳn là hiểu nặc. Bất quá hiểu nặc là để cho Ân Tố Tố đeo tới. Chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, lúc nói chuyện đôi môi còn đầu không ngừng. Thành Tử Nghĩa hướng tiến lên đây, quát lớn, hiểu nặc, ai bảo ngươi tới, cút trở về cho ta. Hiểu nặc từ trong lòng ngực móc ra một bọc đồ, nói, ta đã từ trên đùi của ta cắt lấy một miếng thịt, vội vàng cho Mạnh đại ca chế thuốc. Vội vàng a, Thành Tử Nghĩa vừa nhìn, quả nhiên kia khăn dặm đã rỉ ra máu. Hắn đem Hiểu Nặc một thanh ôm vào trong ngực, thất thanh khóc giống lên. Phi Yến đẩy Tả Giai Âm nói, tin lành, đuổi mau dậy đi, có Hiểu Nặc trên người thịt, chúng ta Thiên Sở được cứu rồi, ngươi còn không mau chút. Tả Giai Âm này mới tỉnh ngộ lại, đứng dậy vọt tới Hiểu Nặc bên cạnh đem cái kia khăn nhận lấy. Nói, Hiểu Nặc, cảm ơn ngươi. Hiểu Nặc cười lắc đầu, nói, mau đi đi, ta còn chờ ngươi trở về cho ta cầm máu. Thành Tử Nghĩa đem Hiểu Nặc từ Ân Tố Tố địa trên lưng ôm xuống. Sau đó nhìn Đồ Long nói, vội vàng đem của ta cái hòm thuốc cho ta lấy ra, ta muốn cho nữ nhi của ta cầm máu. Đồ Long sau khi nghe xong, vội vàng chạy đi cầm cái hòm thuốc đi. Bạn đang đọc truyện được tại y, Thành Tử Nghĩa nước mắt tràn trề, đau lòng địa đem Hiểu Nặc ôm ở trọng lòng ngực của mình. Nói, nha đầu, đau không? Hiểu Nặc lắc đầu, thấy Mạnh Thiên Sở còn ở nơi đâu bệnh tâm thần địa hống khiếu. Nói, ta nghĩ Mạnh đại ca nhất định so với ta thống khổ gấp trăm lần. Có thể cứu hắn, ta một chút cũng không đau. Thành Tử Nghĩa, nha đầu ngốc, như ngươi vậy ra sao khổ? Hiểu Nặc nhìn Thành Tử Nghĩa nói, cha, ngươi vẫn dạy ta cùng tỷ tỷ muốn tri ân đồ báo. Mạnh đại ca cứu tỷ tỷ hai lần, lần này vừa đã cứu ta. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như đêm hôm đó Mạnh đại ca thấy chết mà không cứu, đại khái hiện tại chính là ngài nữ nhi ngồi ở đó cái ghế thượng phát điên nổi điên đây. Ngài nghĩ tới sao? Cha, Thành Tử Nghĩa không nói. Giờ khắc này hắn cũng không thể nói. Hiểu Nặc so với mình mạnh, so với mình trượng nghĩa. Điểm này cũng là hắn làm một người phụ thân phá lệ kiêu ngạo. Đồ Long rất nhanh đã tới rồi. Thành Tử Nghĩa tê dại địa đem Hiểu Nặc quần xé mở. Thành Tử Nghĩa vừa thấy, nhất thời hai hàng lông mày vắt thành một đoàn. Chỉ thấy Hiểu Nặc trên bắp chân một miếng thịt đã không có. Thật có thể nói là huyết nhục mơ hồ. Thê thảm không nỡ nhìn. Lúc này Ân Tố Tố đi tiến lên đây muốn giúp Thành Tử Nghĩa. Thành Tử Nghĩa lạnh lùng nói, ngươi cho ta tránh ra. Nếu không phải ngươi đi tìm Hiểu Nặc, nàng cũng ra không được. Hiểu Nặc vội vàng nói, không phải là sư phụ địa sai, là chính mình dùng mê hương đem mẹ cùng trông coi người mê hôn mê, sau đó mới để cho ngoài cửa nha hoàn đi gọi sư phụ. Thành Tử Nghĩa, kia nha hoàn làm sao có thể như vậy nghe lời ngươi nói. Hiểu Nặc, khi đó ta đã đem thịt cắt đi, nếu như nha hoàn không gọi sư phụ, ta đại khái có máu chảy thành sông, sau đó chết đi. Ngài cũng đừng trách. Vẫn chưa nói hết, Hiểu Nặc đã hôn mê bất tỉnh. Ân Tố Tố vội vàng tiến lên đem Hiểu Nặc ôm lấy. Thành Tử Nghĩa vừa rơi lệ vừa vì Hiểu Nặc băng bó vết thương. Tả Giai Âm cũng rất mau trở về đến Mạnh Thiên Sở bên cạnh, đem một chén khàn khàn địa dược thủy trực tiếp ngã xuống Mạnh Thiên Sở trong miệng. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Thiên Sở lần nữa đã ngủ. Hai ngày sau, sáng sớm, Hiểu Nặc mở ra trầm trọng địa hai mắt. Nàng đã túc túc ngủ hai ngày một đêm. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nghe thấy ngoài cửa sổ chim nhỏ líu ríu địa kêu. Ánh mặt trời ôn nhu địa sái ở trên giường. Thỉnh thoảng có hai tiếng chó sủa. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, cho nên kêu lên, ta muốn uống nước, có ai không? Chỉ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Còn chưa kịp nhìn, tự vội vàng thân thể của mình bị một đôi có lực bàn tay to đỡ lên. Sau đó nàng vội vàng mình bị để đặt ở một mềm mại hoài bão dạm. Một chén nước trong đưa đến khóe miệng. Nàng một hơi đem nước trong chén toàn bộ uống xong. Này mới nhìn rõ cho mình bưng nước người hẳn là vẻ mặt nụ cười địa Mạnh Thiên Sở. Hiểu Nặc cũng cười, nói, ngươi đã khỏe sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, đem chén nước thả lại trên bàn, sau đó đem Hiểu Nặc chuẩn bị để ngã xuống giường. Lại nghe Hiểu Nặc nói, không, ta muốn tựa vào Mạnh đại ca trong ngực. Mạnh Thiên Sở nghe lời địa lại đem Hiểu Nặc dựa vào ở trước ngực của mình. Mình tựa vào đầu giường. Hiểu Nặc, ngươi là hoàn toàn địa xong chưa? Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi sợ ta có khởi xướng điên tới thương tổn ngươi sao? Hiểu Nặc gật đầu, nói, bởi vì ngươi nổi điên bộ dạng thật là đáng sợ. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút sắc mặt như cũ hay là như vậy tái nhợt địa Hiểu Nặc. Đau lòng nói, ngươi còn đau không? Hiểu Nặc thật ra thì vừa tỉnh dậy cũng cảm giác được đau, nhưng vẫn là lắc đầu, nói, không đau, tuyệt không đau. Mạnh Thiên Sở thật chặt địa đem Hiểu Nặc ôm vào trong ngực, nói, làm sao ngươi ngu như vậy? Lớn như vậy một miếng thịt đau quá. Hiểu Nặc, ta biết sẽ rất đau, nhưng là nếu như ngươi chết, Tin Lành tỷ tỷ cũng nói không sống, kia tội của ta quá không phải là lớn sao? Cẩn mà không có cha mẹ, vậy có phải hay không nên hận ta cả đời đây? Hơn nữa, Phượng Nghi tỷ tỷ, Ôn Nhu tỷ tỷ, còn có Phi Yến tỷ tỷ cũng sẽ hận của ta. Ta không thể thấy chết mà không cứu, biết không? Cách chương.